Chiến thần Cuồng Phong, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Lâm Kiều Như hoàn toàn đơ ra, cô không thể tưởng được. Người phụ trách của tập đoàn Ba Đáo. Thế nhưng lại là Lâm Yến Vân sao có thể chứ? Từ sau cuộc họp gia đình thường niên của nhà họ Hạng, cô và Lâm Yến Vân chưa từng gặp lại nhau. Hơn nữa cô cũng biết được thân thể của chính mình. Cô và Lâm gia căn bản không có quan hệ gì. Nhưng cô biết, Lâm Yến Vân đã mất đi chỗ dựa là Hạng Hồng Vũ. Tại sao lại trở thành người phụ trách của tập đoàn Ba Đáo? Mà các vị khách khác ở trên du thuyền, sau khoảnh khắc ngắn ngủi kinh diễm đó, cũng nhận ra thân phận của Lâm Yến Vân. Ôi, đây không phải là vị hôn thê của Hạng Hồng Vũ sao? Nghe nói ngày trước, cô còn đã từng gả cho tên phế vật Tân Vũ Phong. Chẳng lẽ cô ta đã dụ dỗ được quản lý cấp cao của tập đoàn Ba Đáo mới đạt được cơ hội này? Ô ô, quan hệ chị em tan nát, thật đúng là cực kỳ kinh khủng. Mọi người khẽ nói, dáng vẻ như ngồi chờ xem kịch vui. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bộ dáng Lâm Yến Vân mặc bộ lễ phục đỏ rực, ngẩng cằm cao, đi từng bước nhỏ, giống như là thiên nga trắng kiêu ngạo, lại giống như là nữ vương quyền lực. Em gái tốt của chị, sao vậy, rất bất ngờ sao? Cô nhìn Lâm Yến Vân từ phía xa, trong mắt mang theo ảnh nhìn lạnh, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Kiều Như theo bản năng lui về phía sau vài bước, không hiểu sao có cảm giác cực kỳ cảnh giác. Sợ hãi như vậy làm gì? Tôi cũng sẽ không ăn thịt cô. Miệng Lâm Yến Vân hơi hơi nhếch lên, nở một nụ cười tươi trước kia. Khi cô bị nhốt ở hộp đêm Thiên Hương Các, nhận hết tất cả sự tủi nhục cùng tra tấn, không có lúc nào là không nghĩ tới phải báo thù Tân Vũ Phong và Lâm Kiều, mà sự xuất hiện của Đường Tam Hoàng cho cô cơ hội cô lấy lại toàn bộ phong thái. Đã quay trở lại, tập đoàn Ba Đào này, kỳ thật là Long chủ Đường Từ Hải âm thầm sáng lập. Chủ tịch bên ngoài, chỉ là một con rối mà thôi. Liên đoàn Tây Hải, là tổ chức ngầm lợi hại nhất ở Đại Ninh. Mỗi năm đều có vô số những tài sản đen, dựa vào tập đoàn Ba Đào để tẩy trắng, làm ra đống tài sản cực lớn. Bí mật này, cực ít người có thể biết được. Để đối phó với Tần Vũ Phong, Đường Tam Hoàng cũng coi như là bỏ hết vốn gốc, không tiếc để lộ con át chủ bài này. Đương nhiên, Lâm Yến Vân cũng chỉ là quân trong tay anh ta mà thôi. Dùng cô để cô cũng không nói cho làm Yến biết. Tần Vũ Phong chính là chủ tịch Phong Vân. Đột nhiên, Lâm Yến Vân xoay người. Đôi mắt cô nhìn qua cả hội trường. Môi đỏ hé, kính thưa toàn bộ quan khách. Hoan nghênh mọi người đến tham gia chuyến du ngoạn lần này của du thuyền. Ở đây không ít người đều nhận ra tôi, nhưng vẫn là một lần nữa giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên Lâm Yến Vân, là người phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh của tập đoàn Ba Đào ở Dương Hải. Nghe được những lời này, không ít những người có máu mặt ở giữa hội trường nóng lòng tiến lên phía trước. Lâm tiểu thư, ta là tổng giám đốc công ty điện tử Hằng Thông. Hy vọng sau này có thể cùng tập đoàn Ba Đào hợp tác. Tôi là người đứng đầu của nhà họ Hoàng. Tôi là phó tổng giám đốc ngân hàng Dương Hải. Mọi người đều hiểu rõ, sự gia nhập của tập đoàn Ba Đào sẽ mang đến vô số cơ hội kinh doanh. Nếu có thể được chia một miếng bánh, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn thấy những người giàu có mà ngày trước không thể nào chạm đến, hiện giờ đến nịnh bợ bản thân mình. Nụ cười của Lâm Yến Vân càng tươi hơn, cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Các vị, tập đoàn Ba Đào cực kỳ muốn hợp tác với mọi người. Nhưng còn có một vài điều kiện giữa chúng tôi và tập đoàn Phong Vân. Mọi người chỉ có thể lựa chọn một tập đoàn để hợp tác cùng. Lâm Yến Vân kiêu ngạo nói. Lời vừa nói ra, cả hội trường ô lên. Giữa hai tập đoàn, chỉ có thể chọn một trong hai. Điều kiện cực kỳ bá đạo. Điều này không phải là đang ép mọi người chọn phe đối không? Chẳng qua, nói về thực lực, tập đoàn Phong Vân phát triển không ngừng từng ngày, có thể xếp vào top 3 tập đoàn giàu có nhất cả nước. Mà tập đoàn Ba Đào chỉ là một cái đuôi xếp phía sau, còn kém vài phần. Hơn nữa, chủ tịch Phong Vân là hiện thân của cả khu Dương Hải. đủ để nhận được sự coi trọng của những đại biểu của Dương Hải mà tập đoàn Ba Đáo. Chỉ là phải một Lâm Yến Vân không có sức quan trọng gì cả. Rất nhiều người giàu có thượng lưu tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng trong tâm thâm họ vẫn là luôn hướng về tập đoàn Phong Vân. Cách Trương.